Hệ thống trung y, chương 17:17, âm dương mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn học đại học, đám người Trần Khánh từng được học về 28 mạch tượng, cái gì mà phù mạch, trì mạch, trầm mạch, hư mạch, vân vân. Kỳ thật nếu nói một cách tổng quát thì các loại mạch này chính là âm dương mạch. Vậy cái gì gọi là âm dương mạch? Mạch tượng của người bình thường chúng ta gọi là bình mạch. Dương mạch là những mạch dư thừa hơn bình mạch, ý là chính khí đủ. Âm mạch là những mạch thiếu hụt hơn bình mạch, ý là tà khí nhiều hơn chính khí. Nếu người có dương mạch sinh bệnh, về cơ bản đều không đáng lo ngại, bởi vì chính khí trong cơ thể đủ, những bệnh tật này có thể dần dần tự lành. Đương nhiên, nếu muốn nhanh khỏi, cần tìm tới bác sĩ trung y trị liệu. Nếu người có âm mạch sinh bệnh, sẽ sinh ra vấn đề khá lớn, bởi vì khả năng miễn dịch của cơ thể không đủ, một khi bản thân suy yếu, tà khí xâm lấn, chính khí sẽ dần dần suy nhược, thậm chí nếu kéo dài lâu không chữa khỏi, còn có thể dẫn tới nguy hiểm về sinh mệnh. Từ điểm này có thể nhìn ra, chính khí quan trọng với con người đến mức nào. Mà trên một tầng ý nghĩa nào đó, kỳ thật chính khí chính là dương khí, và rất có thể khi nói đến dương khí, sẽ có người nghĩ tới tiểu thuyết huyền huyễn. Thay đổi khái niệm một chút, dương khí cũng tương tự như động năng, khi chúng ta hoạt động, thân thể sẽ nóng lên. Loại nhiệt khí này chính là một loại hình thức của dương khí. Cho nên, lúc bình thường, hoạt động rất có lợi cho thân thể. Kỳ thật căn cứ của loại lý luận này được bắt nguồn từ trung y. Không chỉ như thế, khái niệm âm dương mạch còn có thể tác dụng kiểm tra xem bệnh nhân có bình phục tốt hay không. Nếu một người bệnh có âm mạch bị bệnh, trải qua một đợt trị liệu mà âm mạch chuyển thành dương mạch, nghĩa là bệnh tình của người nọ gần như đã khỏi rồi. Mọi người có thấy không? Chỉ vẻn vẹn là câu đầu tiên trong phần mở đầu của Thương Hàn Tạp Bệnh Luận thôi, cũng được khái quát vô số tri thức bên trong rồi, có thể hóa phồn vi giản, biến phức tạp thành đơn giản. Đến loại tình trạng này, chỉ cần nghĩ cũng biết y thuật của người biên soạn nên cuốn sách này lợi hại đến mức nào rồi. Lại nói, có đôi khi Trần Khánh cũng lên mạng xem một số người viết đánh giá về trung y, bọn họ nói rằng, sở dĩ trung y bị rớt lại phía sau, bị thay thế vị trí, chính vì nó không thể vươn lên tiến bộ cùng thời đại, lại không đủ sáng tạo, cho nên không thể dung nhập vào bên trong hệ thống y học hiện đại. Lúc ban đầu, Trần Khánh cũng cho rằng những lời nói này có chút đạo lý, nhưng sau khi hắn tinh tế ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên lại cảm thấy, lời này không quá thích hợp. Nếu trung y sáng tạo ra cái mới thật sự lợi hại hơn trung y thời cổ, thì vì sao những bộ sách thuốc trung y thời hiện tại lại không bằng cổ nhân? Thương Hàn Tạp Bệnh Luận đã được dùng tới 1-2 ngàn năm, nhưng cho tới ngày hôm nay, nó vẫn cực kỳ hữu dụng. Chẳng lẽ thứ trí tuệ này không được gọi là siêu việt thời không sao? Và nó lạc hậu, hay là chúng ta căn bản không thể hiểu hết trí tuệ của cổ nhân? Trần Khánh đọc sách trọn một ngày, trong lúc nhàn rỗi cũng dứt khoát mở máy tính lên, đăng ký tài khoản trên một trang web diễn đàn có tên là Long Y Chi Gia. Nhà của bác sĩ Long, đây là một trang web bác sĩ. Hoặc nói chính xác hơn, nó là một trang web trung y, bởi vì hầu hết thân phận của những người thảo luận trong này đều là bác sĩ trung y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có một nhóm bác sĩ học trung tây y kết hợp, nhưng bởi vì bản thân bọn họ cảm thấy hứng thú với trung y hơn, cho nên thường xuyên lui tới diễn đàn này. Trần Khánh chỉ có thể xem như một meme mới trên diễn đàn này, và cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng phát ngôn bất cứ câu nào. Vẫn một mực lặn nước. Ẩn mình, xem nhóm đại lão thảo luận, thay đổi học trung y giữa chừng, trị bệnh viêm mũi cho người nhà. Các vị có phương pháp học trung y không? Đọc Hoàng đế nội kinh quá mức đau đầu. Đây là điểm tâm đắc khi tôi học trung y, viết ra cho mọi người cùng cộng đồng tham khảo. Xin giúp đỡ, bà của tôi mắc bệnh cao huyết áp, các vị đại lão có đơn thuốc gì có thể trị liệu hay không? Nghe nói vài ngày gần đây, lão tiên sinh Quách Bạch Gia sẽ tới Giang Hạ tiến hành tọa đàm diễn thuyết. Hả, Quách Bạch Gia, vị bác sĩ đứng đầu trong 10 đại danh y của Dự Châu sao? Trần Khánh ấn mở bài post này, quả nhiên, đúng là Quách Bạch Gia, vị danh y họ Quách mà hắn biết kia. Hắn cũng có hiểu biết tương đối về sự tích của vị đại lão này. Thời trẻ ông ấy từng là một bác sĩ Tây Y, cũng từng nhận được huân chương vinh dự của quốc gia, nhưng ngay tại 20 năm trước. Bởi vì Hoa Hạ phát sinh một loại bệnh truyền nhiễm kỳ quái, làm toàn bộ Dự Châu đều bị nhấn chìm. Quách Bạch Gia vốn là bác sĩ nổi danh Dự Châu, cho nên ông ấy chủ động xin đi giết giặc, muốn dẫn dắt toàn thể nhân viên y tế Dự Châu chống lại cơn quái bệnh này. Cách chương.